Chương 847, câu cái cấp A. 848, câu cái cấp A. Lý Huyền Nhất nhớ lại năm đó tình hình, tại các ngươi đến trước đó 8 giờ có nhân tìm ra cơ kim hội cáo tri sẽ có trục xuất chi địa nhân đến xâm lấn địa cầu, lúc ấy chúng ta mới đầu là không tin, về sau không biết chuyện gì xảy ra thay đổi một cách vô tri vô giác liền tin, cho tới hôm nay ta đều không muốn minh bạch đối phương là như thế nào làm được mấy câu liền thuyết phục chúng ta đã từng hoài nghi là một loại thôi miên năng lực. Đối phương cường đại đến để chúng ta đều vô thanh vô tức, chiêu. Trạch mộng mộng cảnh không gian tạo nên đã sớm đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nhập mộng người thậm chí không phân rõ chính mình là tại trong hiện thực vẫn là trong mộng, khả năng ngay cả lúc nào nhập mộng, lúc nào ra mộng đều không phân biệt được, Vân Ý giải thích nói, mà còn ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ngươi kia 7 tên đồng bạn kỳ thật không phải ngoài ý muốn hoặc là sinh bệnh tử vong, nếu như lúc trước Trạch mộng thật không chết, vậy ta dám khẳng định hắn hoàn toàn có năng lực làm được đây hết thảy. Hắn không giết ngươi, chỉ là giết không được ngươi mà thôi. Lý Huyền Nhất trầm mặt một chút, năm đó chết đi lão hữu đều là cấp D thậm chí là cấp E, chỉ có một mình hắn là cấp B, nguyên bản người tu hành nào có không dễ tử vong như vậy, nhưng mà nghĩ đến tất cả mọi người giống như hắn hỏng căn cơ, lúc trước cũng không có suy nghĩ nhiều, ngẫu nhiên nhớ tới, cũng đang hoài nghi có phải hay không khôi lỗi sư làm, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới khôi lỗi sư nội bộ có vấn đề hay không. Hổ Chấp nói với Vân Ỷ, hiện tại cơ bản có thể xác định chính là Trạch mộng xác thực không có chết, xem ra năm ngoái chúng ta tính sai phương hướng, ngươi còn nhớ hay không được lão thần vương đã từng tước đoạt qua một cái phản bội hắn khôi lỗi sư năng lực. Trong lời nói nội dung Lý Huyền Nhất căn bản cũng không có nghe hiểu, nhưng là Vân Ỷ lại hiểu, bọn hắn năm ngoái cũng hoài nghi tới Trạch mộng không chết, nhưng là thoáng qua phát hiện tiểu hung hứa vậy mà kế thừa Trạch mộng năng lực, bọn hắn vốn cũng không có tìm được lữ thụ, nhưng khi Lạc Thành xuất hiện phạm vi lớn tạo mộng sự kiện thời điểm bọn hắn bắt đầu chú ý. Lại là Tân Vương 18 năm trước mất tích thành thị, lại là mang tính tiêu chí tạo mộng thủ đoạn, hai người bọn họ thật sự là muốn không chú ý đến lữ thụ đều không được, cũng chính là lúc kia, Vân Ỷ cùng Hổ Chấp mới xác định lữ thụ thân phận, người khác có lẽ chú ý không được cái này, nhưng là hai người bọn họ tìm kiếm Tân Vương đã thời gian 17 năm, làm sao có thể bỏ lỡ trọng yếu như vậy tin tức, khôi lỗi sư truyền thừa đều là vương cho, một cái khôi lỗi sư chết đi sau sẽ có mới khôi lỗi sư xuất hiện, hơn 2000 năm trước từng có khôi lỗi sư phản bội vương. Kết quả bị cưỡng ép tước đoạt hết thảy thần vương ban thưởng năng lực, do mới khôi lỗi sư kế thừa, cái kia cũ khôi lỗi sư chỉ còn lại thực lực cảnh giới, lại đã mất đi thiên phú của mình. Bọn hắn nhìn thấy tiểu hung hứa thời điểm cho rằng Trạch mộng là chết cho nên mới sẽ tự động do thân cận lữ thụ tiểu hung hứa kế thừa, lại không hướng tước đoạt phương diện đi suy nghĩ, bởi vì bọn hắn không hề hiểu rõ thần vương năng lực, cho nên ngay từ đầu liền nhận định tước đoạt năng lực là một loại chủ động ý thức, nhưng này cái thời điểm lữ thụ tự hồ đồng thời không có thức tỉnh vương ý chí. Cho tới hôm nay cũng không có, Vân Ỷ cùng Hổ Chấp đương nhiên sẽ không nói cho Lý Huyền Nhất cùng các lô bang chân tướng. Nhưng chính bọn hắn phi thường rõ ràng, có lẽ Trạch mộng hiện tại đã mất đi tạo mộng năng lực, như vậy như thế đại nhất trận tu hành giới hạo kiếp cũng liền nói thông được, làm không tốt chính là Trạch mộng đang vì mình tìm kiếm một cái đường ra, để một cái có triển vọng muốn vì năng lực tạo mộng người bỗng nhiên đã mất đi trước kia cường đại căn cơ, mặc dù vẫn còn thực lực cảnh giới. Nhưng cái này giống như là một cái nguyên bản quát tháo phong vân phú hào chỉ còn lại tiền, lại không quyền lực cùng địa vị xã hội. Người bình thường đương nhiên cảm thấy có tiền liền tốt a, nhưng phú hào cũng không nghĩ như vậy. Từng đoạn bí mật làm khôi lỗi sư cùng Lý Huyền Nhất tâm bình khí hòa sau khi trao đổi, tự hồ một chút chân tướng đều sắp bị giải khai. Vân Ỷ nhíu mày, nếu quả như thật là Trạch mộng, như vậy đối phương làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người nghe thấy được ca một tiếng. Phản phất có một tầng to lớn pha lê bắt đầu vỡ vụn như vậy, Lý Huyền Nhất không biết đây là xảy ra chuyện gì, thanh âm kia tựa như vang ở nội tâm, mà không phải ngoại giới thanh âm, mà Vân Ỷ cùng Hổ Chấp bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lão hổ bối cứ điểm chiến trường phương hướng, hỏng. Giải lụa màu đen ở trong thiên địa triển khai, nhiếp định một mực tại tĩnh tu, một mặt là vì suy nghĩ một cái đường ra, nhưng một phương diện khác lại là tại dưỡng đao, nhiếp định vốn là phương đông đệ nhất cao thủ, có thể phương đông hai chữ đáng giá thương thảo. Không phải nói Phương Đông vẫn còn mạnh hơn Nhiếp Đình người, mà là khi đó hắn còn không có cùng thánh đồ bọn người giao thủ qua, cho nên không xác định hắn có phải hay không đệ nhất thế giới cao thủ. Cái này đã lâu một đao đãng khoát ra, giáo chủ căn bản không dám đối đầu lại phát hiện chính mình tựa hồ không cách nào nhúc nhích, kia khí thế mạnh mẽ đem hắn một mực khóa ở nơi đó. Nhiếp Đình mặc dù từ thần tàng cảnh ngã xuống tới, có thể thần tàng cảnh tầm mắt còn tại, nguyên bản cường đại không ai bị nổi giáo chủ, vậy mà mắt nhìn thấy sẽ chết dưới một đao này. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, cấp A cùng cấp A ở giữa, vậy mà có thể có như thế lớn khác biệt, rất nhiều nhân chờ lấy một hồi thế kỷ đại chiến, nhưng vì cái gì một màn này tay chính là nghiền ép, nhìn đơn giản có loại trò đùa cảm giác, Nhưng chính là loại này rò đùa cảm giác để các tổ chức lớn tất cả mọi người bỗng nhiên minh bạch một việc, bị nhân khuyến khích lấy tới trêu chọc thiên la địa võng rốt cuộc là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Trên thực tế chỉ có số ít người ý thức được, làm Nhiếp Đình bị buộc tự đoạn căn cơ tự hạ cảnh giới một khắc này, cuộc chiến tranh này thiên bình cũng đã bắt đầu nghiêng về. Thánh đồ cùng Francesco muốn cùng đi ban chủ giáo gánh một đao kia, bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng nếu như cứ như vậy nhẹ nhõm bị Nhiếp Đình giết chết một cái cấp A, kia đằng sau cũng sẽ không cần đánh. Bọn hắn không phải tại ban chủ giáo, mà là tại giúp mình. Chỉ là ngay một khắc này Trần Bách Lý cùng hỗn độn cũng bay thân riêng phần mình nghênh hướng thánh đồ cùng Francesco. Trần Bách Lý cuốn lên lấy phất trần đối thánh đồ ha ha cười nói, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Giờ khắc này lão gia tử hào khí vạn trường, mặc dù Nhiếp Đình tự đoạn căn cơ sự tình hắn có điểm ảm đạm, nhưng bây giờ chính là thiên la địa võng chói mắt nhất thời khắc. Lão gia tử hăng hái nhìn về phía bên người hỗn độn, không đợi hắn bay đến thánh đồ bên người đâu liền nhìn thấy hỗn độn cũng không cam chịu yếu thế mở miệng, anh. Tất cả mọi người nhìn về phía lữ thụ vẻ mặt khó hiểu, các ngươi nhìn ta làm gì, không phải ta giáo. Nhưng mà cũng chính là lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng hét thảm, kia tự hồ đã từng đứng tại tu hành giới đỉnh giáo chủ lại bị Nhiếp Đình một đao liền chặt chết rồi, một đao kia về sau giáo chủ trên người tràn ra máu tươi đến, như là như diều đứt dây hướng mặt đất rơi xuống mà đi, lữ thụ sửng sốt nửa ngày, đây cũng quá qua loa đi, cái này chết rồi. Tất cả mọi người cho rằng giáo chủ tối thiểu có thể chống cự mấy lần, tốt xấu dãy dụa cái mấy tiếng mấy chục phút thần mã, kết quả một đao kia đều không có gánh vác a. Một màn này để lữ thụ cảm giác tựa như là chính mình giết những cái kia phổ thông cấp B đồng dạng qua quýt bình bình. Nhiếp Đình đứng tại cứ điểm phía trên quay đầu đối Tiểu Ngư cười hỏi, câu tới rồi sao? Tiểu Ngư nhu thuận gật đầu, câu đến. Người đăng, Tu An A2.